tôi không làm người nữa. Chương 28, không làm người ngày thứ 28, góc truyện audio.com. Cố Hoài biết được về Tinh Minh là do nhận được ký ức truyền thừa khi hắn ở hành tinh bỏ đi kia, sau này tới Tu Sen Tinh. Cố Hoài trong thời gian nhàn rỗi cũng kêu tham mưu trưởng nói cho hắn về tình huống cụ thể của Tinh Minh. Cho dù là ý tưởng khiến chủng tộc thoát khỏi tình trạng không ngoại giao và gia nhập Tinh Minh, Cố Hoài đều đã cân nhắc kỹ lưỡng, hắn cũng không tự mình đưa ra quyết định, mà trước khi biểu đạt ý tưởng của mình, hắn đã dò hỏi những nhân viên cấp cao của Tu Sen Tinh bao gồm cả tham mưu trưởng và cái nhìn của Anvis. Khi nhận được câu trả lời, chủng tộc phát triển theo hướng này xác thật có rất nhiều ích lợi, mặc dù cũng phải đảm đương một ít trách nhiệm nhưng nói chung ích lợi vẫn nhiều hơn. Về lý do tại sao trước khi Cố Hoài xuất hiện không đề xuất ý tưởng này, cả chủng tộc đều không có khuynh hướng tiếp xúc với Tinh Minh, cũng không có chủng tộc nào tự mình lên tiếng cả. Bởi vì bản thân mạnh mẽ, cho dù tới nay vẫn duy trì độc lập tuyệt đối, chủng tộc tự mình phát triển tiến hành rất thuận lợi. Chủng tộc có thiên tính tàn bạo và chiếm đoạt, bởi vậy ở kỷ nguyên cũ thường xuyên xảy ra chiến tranh giữa các chủng tộc có thể nói là chủng tộc có biểu hiện hung ác nhất. Đợi cho tới kỷ nguyên mới, một bộ phận chủng tộc lớn mạnh cùng nhau liên hợp tạo thành Tinh Minh, hơn nữa càng ngày có càng nhiều chủng tộc gia nhập Tinh Minh bắt đầu dốc sức bảo vệ hòa bình trên toàn bộ tinh tế. Nói chung có thể xem như tiến vào thời đại hòa bình, cho dù là chủng tộc cũng không thể tùy tiện phát động chiến tranh, nếu không sẽ phải đối đầu với cả Tinh Minh. Hơn nữa chủng tộc ở kỷ nguyên cũ chiếm lĩnh rất nhiều tinh cầu, việc xây dựng tinh cầu cần thời gian, bởi vậy cũng yên tĩnh tiến hành phát triển. Tự mình cứ phát triển như thế, chủng tộc hoàn toàn không chủ động đi giao tiếp với những chủng tộc khác, càng đừng nói là gia nhập Tinh Minh. Mà bởi vì ở kỷ nguyên cũ chủng tộc đã được dán mác là tàn bạo lãnh khốc, trong tinh tế cũng không có chủng tộc nào thường ngoại giao với chủng tộc, thái độ của bọn họ đối với chủng tộc là giữ khoảng cách 3 mét, có thể không trêu chọc sẽ không trêu chọc. Nếu không phải Cố Hoài có ý tưởng tiếp xúc với những chủng tộc khác, trạng thái độc lập tuyệt đối của chủng tộc sẽ tiếp tục kéo dài như vậy. Cố Hoài cảm thấy có dù là chủng tộc lớn mạnh cũng không tránh khỏi sẽ có lúc gặp tai nạn hoặc là rơi vào hoàn cảnh khó khăn, thậm chí trong vũ trụ có thể xảy ra nguy hiểm mà chúng ta không hề hay biết, cho nên bọn hắn cần bạn bè. Sau khi xác nhận cùng ngoại giao với những chủng tộc khác và gia nhập Tinh Minh chỉ có lợi không hại, Cố Hoài mới chính thức đưa ra quyết định với chuyện này. Trước mắt tất cả chủng tộc trong tinh tế đều cho rằng chủng tộc rất nguy hiểm, Cố Hoài cũng không muốn chủng tộc nhà mình bị giống như trong phim khoa học viễn tưởng, bị coi là nhân vật phản diện rồi để mọi người tùy ý mắng chửi. Bị Cố Hoài mời tới Tu Sen Tinh làm khách, mặc dù phần mời này có tính chất bán cưỡng chế, nhưng hai tên tướng lãnh nhân loại vẫn chấp nhận được tình huống này. Dưới tình huống mang vòng tay bằng kim loại, bọn hắn có thể hoạt động bình thường giống như những cư dân ở Tu Sen Tinh, hơn nữa còn có thể lên tinh võng dạo chơi. Đương nhiên vẫn có giới hạn, và những quyền khác cũng bị phong tỏa. Nhưng như vậy cũng không tồi, Thẩm Mục và Hammer đã thấy đủ, hiện giờ bọn hắn. Góc truyện audio.com, cấp bách muốn biết những chuyện tình bên ngoài Tu Sen Tinh, đặc biệt là tình huống của địa cầu liên bang. Nhưng vừa lên tinh võng, nhìn thấy mọi người thảo luận, hai người bọn hắn đều hóa đá tại chỗ. D47, No Tinh Hệ, địa cầu liên bang bên kia nói chủng tộc có vương mới sinh có phải là thật không? Đóng ngoặc vuông, Z571 sơ ba tinh hệ, bốn đại quân đoàn chủng tộc liên hợp không phải là giả chứ, bọn hắn đi qua tinh cầu chúng tôi, dọa chúng tôi một cú sốc. Đóng ngoặc vuông, cơ tô tinh hệ, chủng tộc không phải là vì nhân loại bắt vương bọn họ đi, nên mới đem quân đội áp đến bên ngoài vòng bảo vệ của địa cầu đó chứ. Đóng ngoặc vuông, yêu gì thái dương hệ, và chúng ta thật vô tội, không liên quan tới nhân loại chúng ta. Chắc chắn không phải nhân loại làm, chỉ là chủng tộc nghĩ như vậy thôi. Đóng ngoặc vuông, không, chuyện này hoàn toàn liên quan tới nhân loại. Hai tên tướng lãnh nhân loại thống khổ che mặt, cảm thấy mình có thể bị khai trừ thân phận con người mà thấy sầu khổ. Vì những gì bọn họ đã làm, không chỉ khiến cho nhiều tinh cầu bị sợ hãi, còn khiến địa cầu bị chủng tộc dùng toàn bộ quân lực gây sức ép, thiếu chút nữa là gây ra chiến tranh. Nếu để cho cư dân trong tinh tế hoặc là để các đồng bào trên địa cầu biết được chuyện này là do hai người bọn hắn làm, Thẩm Mục và Hammer cảm thấy hai người bọn họ có thể bị đưa vào sách lịch sử của liên bang. Chuyên môn để cho mọi người phê phán. Đối với chuyện chủng tộc mới có vương, những chủng tộc trong tinh tế đều sinh ra lo âu, chủng tộc chia rẽ thế nhưng bởi vì vương sinh ra mà thống nhất, sau khi thống nhất chủng tộc với bọn hắn càng nguy hiểm. Vương chủng tộc sẽ có hình dạng gì, đây là chủ đề mà hiện giờ trên tinh võng thảo luận nhiều nhất, mà Cố Hoài người bị các chủng tộc trong tinh tế đang nhiệt liệt thảo luận, lúc này đang gặp mặt hai quân đoàn trưởng khác. Bởi vì lúc trước xảy ra chuyện lộn xộn, hắn cùng hai tên quân đoàn trưởng khác gặp mặt rất vội vàng, cũng chỉ kịp nói được một câu, hiện giờ Cố Hoài mới ngay lập tức tiếp xúc. Sau này các người có đồng ý ở lại Tu Sen Tinh không? Cố Hoài nhẹ nhàng dò hỏi, bởi vì Capelia cũng hỏi như vậy, cho nên hắn cũng hỏi như vậy. Bởi vì cả người quá khổng lồ, Sidmodo không có cách ngồi lên cái ghế bình thường, quân đoàn trưởng của đệ tứ quân đoàn trùng tộc nối tiếng hung ác cúi đầu với Cố Hoài, không hề nghĩ ngợi nói. Ngài ở nơi nào, Sidmodo sẽ ở nơi đó. Sidmodo cũng không hề tự hỏi nhiều, bởi vì làm trùng tộc Alpha có sức mạnh cường đại, hắn cũng có thói quen giải quyết vấn đề thô bạo. Ví dụ như nói hiện tại, hắn xác định mình phải bảo vệ Cố Hoài, vậy vấn đề phải bảo vệ như thế nào, Sidmodo liền trực tiếp chọn cách rất đơn giản mà thô bạo. Bảo vệ thì phải đi theo từng phút thời thời khắc khắc đều canh giữ bên cạnh, đây là cách bảo vệ an toàn nhất. Vì thế Sidmodo chấp nhận bỏ hết tất cả mọi chuyện, hắn chỉ cần chăm chú bảo vệ Cố Hoài là được, những chuyện khác không cần hắn suy xét. Ánh mắt của Sidmodo cũng là dựng đồng màu vàng nhạt giống như những chủng tộc Alpha khác, lúc này không hề di chuyển mà nhìn Cố Hoài, hai con mắt này không biết như thế nào lại khiến Cố Hoài cảm thấy giống với Tucker chủng tộc luôn bên cạnh hắn. Hơn nữa đối phương cũng có thân hình khổng lồ, nên khiến Cố Hoài có cảm giác càng giống. Nhưng rõ ràng đối phương là một Cameli, ở lại tu sen tinh rất tốt, Cố Hoài gật đầu nói, chủng tộc cả người khổng lồ ở trước mặt, gocchuyenaudio.com. Cố Hoài hơi chuyển động ánh mắt của mình, thân không động, lập tức dùng thanh âm rất hồn hậu của mình trả lời. Sidmodo nghe theo mệnh lệnh của ngài. Chỉ cần là Cố Hoài nói, Sidmodo sẽ nghe theo, bởi vì phần trung thành này quá mạnh mẽ, vẻ mặt hung ác của Sidmodo khi đối mặt với Cố Hoài sẽ biểu hiện ra một chút ngơ ngác, bình thường là hình thức một hỏi một đáp. Cố Hoài hỏi cái gì, hắn đáp cái đó. Mà ai bên cạnh vẻ mặt bình tĩnh như mặt hồ, vẻ mặt hắn trong trẻo nhưng lạnh lùng, sau khi nhìn Cố Hoài, trong ánh mắt có ánh sáng thoáng qua. Thuộc hạ cũng sẽ ở lại tu sen tinh, ai bình tĩnh nói, bình thường chủng tộc đều mặc quần áo dễ dàng chiến đấu, ví dụ như nói quân trang, nhưng ai là ngoại lệ, đối phương mặc một bộ trường bào rất phức tạp, trên cổ tay áo được thêu hoa văn chìm màu vàng, trông thật trang trọng. Ai chưa bao giờ chiến đấu cận chiến, xuất thân từ Isador tộc đàn, hắn có thể lợi dụng đặc điểm ưu thế của tộc đàn mình, cho dù là chiến đấu dưới hình thức nào cũng chọn dùng dị năng giải quyết. Cố Hoài hạ mắt, hắn cảm thấy rất vui khi thấy kết quả này. Sau khi tiếp xúc xong với hai tên quân đoàn trưởng, Cố Hoài cũng không vội bắt đầu đi ngoại giao, trong vài ngày này hắn phải sắp xếp cho bốn đại quân đoàn nhà mình, hắn kéo tham mưu trưởng lại, đem thế lực khắp nơi trong tinh tế nghiên cứu một lần, tìm ra đối tượng dễ thiết lập ngoại giao nhất. Đầu tiên nên bắt đầu từ hàng xóm của họ. Cố Hoài nhìn tinh đồ, khoanh một vòng tròn trên một hành tinh bên cạnh tu sen tinh. Trong khi Cố Hoài làm việc này, hắn nghe thấy tiếng bước chân phía sau mình. Tiếng bước chân rất là khẽ, Cố Hoài quay đầu lại nhìn, nhìn thấy Anvis đang bình tĩnh bước về phía mình. Tiếng bước chân này là Anvis cố ý để cho Cố Hoài nghe thấy, nếu không sẽ không hề có thanh âm gì, hắn chỉ là không muốn mình im lặng xuất hiện sẽ dọa đến đối phương. Anvis từ từ đi tới bên người Cố Hoài, vươn tay với Cố Hoài, rồi từ từ mở tay mình ra, đem đóa hoa ban đầu bị hắn che mất bày ra trước mặt Cố Hoài. Hoa cậu muốn, Anvis nói, vẻ mặt tuấn tú thoạt nhìn rất lãnh đạm. Nhưng bông hoa này là đặc biệt sang tinh hệ bên cạnh hái, việc hắn đã đồng ý với Cố Hoài liền tự mình đi làm, cho thấy thái độ của Anvis không hề lạnh lùng với Cố Hoài. Cố Hoài nói hoa phải giống như lần trước, thế là hoa lần này Anvis hái trở về cũng là bông hoa thuần trắng giống như lần trước, thậm chí hình dáng của đóa hoa còn giống nhau như đúc. Cố Hoài cũng phát hiện điều này, hắn nhận lấy bông hoa từ tay của Anvis, nâng đầu lên nói. Kỳ thật cùng một loại hoa là được rồi. Nhưng lúc trước cậu nói với tôi là phải như đúc, Anvis hạ mắt nói, ngay lập tức Cố Hoài cũng không biết phản bác như thế nào, hắn nhìn vào đôi dựng đồng màu vàng nhạt đang hạ xuống của Anvis, bỗng nhiên cảm thấy bất lực với con mèo lớn màu bạc trước mặt. Nhưng sự nghiêm túc này lại khiến hắn cảm thấy dễ thương, mặc dù hình dung này đối với chủng tộc tóc bạc một thân quân trang, cao lớn lạnh lùng tuấn tú không hợp nhau. Vậy nếu có lần sau, không cần như đúc, chỉ cần không khác nhau lắm là được. Cố Hoài bắt đầu sửa đúng lời nói của mình. Anvis trầm trầm trả lời. Trải qua vài ngày này, Cố Hoài phát hiện một việc là giữa bốn gã quân đoàn trưởng. Phát hiện này có thể khái quát đơn giản, ba gã quân đoàn trưởng khác ôm tâm tình khác nhau với Anvis. Là do tâm, gocchuyenaudio.com, tình Anvis không ổn định, Capelia nhận định Anvis thiếu sự thuần phục với hắn, hơn nữa lại dễ dàng mất khống chế, bởi vậy khi Anvis tiếp cận hắn thì đều rất cảnh giác. Anh sẽ làm tôi bị thương sao? Cố Hoài bỗng nhiên đứng lên hỏi chủng tộc tóc bạc trước mặt. Anvis mím môi, khóe môi hơi cong bị mím lại. Sẽ không, Cố Hoài gật đầu thật dễ dàng tin tưởng. Trước khi cậu kêu tôi rời đi tôi sẽ bảo vệ cậu thật tốt. Anvis dùng giọng lạnh nhạt nói. Cố Hoài nhìn con mèo lớn màu bạc biểu hiện rất nghe lời, hắn không hy vọng Anvis không khống chế được, bởi vậy lúc này Cố Hoài nghĩ nghĩ nói. Vậy thì cứ bảo vệ tôi đi. Nghe thấy câu này, dựng đồng màu vàng nhạt của Anvis đột nhiên co lại, mặt vẫn không có cảm xúc như cũ, khuôn mặt có vẻ hơi căng. Anvis hơi nhíu mày nhìn chăm chú vào thanh niên tóc đen, chờ qua một hồi, hắn lại trả lời một đơn âm. Cố Hoài muốn đặt mục tiêu ngoại giao đầu tiên với hàng xóm nhà mình, mà không đợi hắn truyền tới thông tin thân thiện, ngày hôm sau hành tinh mà hắn khoanh vòng tròn trên tinh đồ xảy ra chuyện. Đó là một nhóm tinh đạo thường cướp bóc tinh cầu này, nhưng lần này, bọn tinh đạo không thỏa mãn với chuyện cướp bóc thuyền buôn bán, mà chú ý tới tinh cầu này. Bởi vì chủng tộc trên tinh cầu này cũng không lớn mạnh, hơn nữa còn gần địa bàn chủng tộc, những chủng tộc khác cũng không dám tới gần. Nhưng đối với tinh đạo lại rất thuận tiện, một bộ phận tinh đạo lâu lâu lại đánh cướp thuyền buôn bán một lần, lúc trước cướp xong liền đi tuyệt không ở lại, nhưng sau khi cướp được nhiều lần, không có việc gì xảy ra, gan của bọn hắn cũng dần dần lớn lên. Tinh cầu bị tinh đạo vây quanh tên là Nom Tinh, chủng tộc trên tinh cầu này là người Wanter. Mặc dù tinh cầu bị tàu chiến bao vây, người Wanter cũng phát tín hiệu cầu cứu tới tinh minh, nhưng bộ đội của tinh minh không có đóng quân gần địa bàn của chủng tộc, muốn tới đây cũng cần một ít thời gian, mà phòng ngự yếu ớt của bọn hắn rất nhanh sẽ không ngăn cản được tiến công của tinh đạo. Tinh hệ gần đây cũng không có chủng tộc nào lớn mạnh để có thể tới kịp giúp đỡ bọn họ, chủng tộc thì khỏi cần suy nghĩ, người Wanter tự động bỏ qua hy vọng này. Chủng tộc không xâm lược bọn họ là đã không tồi rồi, sao có thể trông cậy vào chủng tộc tới cứu viện bọn họ, chuyện này chỉ sợ là nằm mơ tương đối mau. Nhưng mà lúc này ở cảng hàng không của Tu Sen Tinh, một đàn chiến hạm Erle màu đen yên lặng dừng trên không trung, số lượng cực nhiều, một đàn chiến hạm cực kỳ áp bức được thành lập. Mặc dù biết chủng tộc muốn đi cứu viện, nhưng nhìn vào thế trận vô cùng lớn này, hai tên tướng lãnh nhân loại đều co rút khóe miệng. Mang theo thế trận này đi qua, đừng nói là đám tinh đạo kia sẽ bị dọa chết, đến ngay cả cư dân trên tinh cầu kia cũng bị dọa chết, hơn phân nữa sẽ nghĩ chủng tộc là tới tiêu diệt hai bên. Các người ra cửa như vậy là muốn đi dọa người khác, các người biết không? Cách chương.